Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, vô lại. Triệu Mẫn không nói gì, một đôi mắt lạnh lùng nhìn lấy Tử Nhiên, để Tử Nhiên xấu hổ dị thường, thật giống như chính mình là một người xa lạ, xuất hiện tại trong nhà người khác, cảm giác xấu hổ vô cùng. Cũng tốt tại Tử Nhiên ra mặt có chút dày, tại tăng thêm bên cạnh chuẩn bị dư thừa đũa, phối hợp cầm lấy đũa ăn cơm, tiêu trừ Tử Nhiên trong lúc vô hình xấu hổ. Ăn a, ngươi làm sao không ăn a? Ăn trong một giây lát, Tử Nhiên có chút chịu không được cái sau cái kia băng lãnh ánh mắt, xấu hổ cười cười, ý đồ phát triển một chút bầu không khí. Bất quá cái sau ánh mắt băng lãnh vẫn như cũ, lạnh như băng nói ra, ta chỗ này không chào đón ngươi. Nghe, người nhà chủ nhân đều nói rõ không chào đón Tử Nhiên. Tử Nhiên càng thêm lúng túng, cười khổ nói, vậy cũng chờ ta cơm nước xong xuôi, tại đuổi ta đi được không? Triệu Mẫn không có lên tiếng, đến đón lấy thời gian, Tử Nhiên thì thật đang dùng cơm, một câu cũng không có cùng Triệu Mẫn nói, cái sau cũng trầm mặc. Ta ăn no, sau một hồi lâu, Tử Nhiên đứng lên, chà chà khóe miệng nói ra, đã ngươi không chào đón ta lời nói, ta không thể làm gì khác hơn là đi trước. Tử Nhiên nói xong thì thật quay người đi. Triệu Mẫn nhìn lấy Tử Nhiên bóng lưng, khóe miệng nhúc nhích một chút, cuối cùng không nói gì. Đúng, ta nhớ tới, ngươi còn thiếu ta một dạng đồ vật, ngươi đem đồ vật cho ta, ta lập tức đi ngay. Tại Tử Nhiên nhanh muốn đi ra ngoài thời điểm, tựa hồ nhớ tới cái gì, xoay người đối với Triệu Mẫn nói một câu. Thứ gì? Triệu Mẫn ngữ khí vẫn lạnh lùng như cũ. Tử Nhiên gãi đầu một cái, cười cười nói, ta nhớ được, ta giống như có một cây dao găm ở trên thân thể ngươi. Ngươi bây giờ trả lại ta đi, ngươi cho ta lập tức đi ngay. Tử Nhiên lời nói, để nỗ lực ra vẻ một bộ băng lãnh gương mặt Triệu Mẫn sắc mặt đại quính, lạnh lùng như băng thần sắc biến mất không thấy gì nữa. Một đôi mắt mang theo xấu hổ chi ý nhìn lấy Tử Nhiên. Ngươi nói cái gì đó? Cái gì gọi là ngươi dao găm? Đó là ta đồ vật. Triệu Mẫn xinh đẹp mặt ửng hồng, nàng tự nhiên sau khi biết người trong miệng dao găm là cái gì, đó là đại biểu nàng trinh tiết biểu tượng. Lần trước chính mình thật vất vả lấy dũng khí đưa cho hắn, thế nhưng là người nào đó lại không biết tốt xấu, cái này khiến Triệu Mẫn rất là thụ thương. Hiện tại cái sau nhắc lại chuyện xưa, cái này khiến trong lòng sinh khí đồng thời lại có chút ngọt ngào. Ngươi không phải đưa cho ta à? Đã đưa cho ta, kia chính là ta. Tự nhiên một mặt nghĩa chính ngôn từ nói ra, ngươi bây giờ cho ta đi, ta liền rời đi. Không có, Triệu Mẫn tức giận nói ra. Vậy thì tốt, ta thì không đi, Tự nhiên nói ra. Sau đó lại lần nữa đi về tới. Sau đó tại ngồi bên cạnh, Triệu Mẫn nhìn lấy chơi xỏ lá người nào đó, trong lòng thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười. Muốn đuổi hắn đi à? Tuy nhiên lại cầm hắn không có cách. Đến đón lấy một đoạn thời gian, hai người đều không nói gì. Gần nhất một đoạn thời gian, người đi đâu vậy? Triệu Mẫn có chút chịu không được ngột ngạt bầu không khí, chủ động tìm lời nói hỏi. Há, tùy tiện khắp nơi dạo chơi, Tự nhiên rất là tùy ý nói ra. Cái gì gọi là tùy tiện dạo chơi? Triệu Mẫn có chút không vui nói ra. Rất hiển nhiên không hài lòng người nào đó trả lời. Cũng là rất tùy tiện dạo chơi a, Tự nhiên nói ra. Tính toán, người thích nói thì nói. Triệu Mẫn sinh khí, nghiêng đầu, không định phản ứng Tự nhiên. Chờ một lúc, Tự nhiên hỏi, đúng, thanh thủy thủ kia ngươi có thể hay không trước cho ta? Không được, Triệu Mẫn sắc mặt đỏ bừng nói ra. Triệu Mẫn sắc mặt ửng đỏ, có đỏ ửng chuyển động, phối hợp đáng yêu khuôn mặt, vạn phần mê người, gái ngốc, ngươi cũng quá đáng đi, Tự nhiên nhìn lấy cái sau nói ra. ta quá đáng như thế nào, cái sau một bộ mờ mịt biểu lộ. Ta đồ vật có thể hay không đưa ta, Tử Nhiên nói ra. Đó là ta, Triệu Mẫn có chút tức giận. Thế nhưng là, ngươi đã đưa cho ta. Kia chính là ta, hiện tại mời quận chúa còn cho ta, Tử Nhiên một bản nghiêm túc nói ra. Triệu Mẫn khóe miệng giật nhẹ, trắng muốt cái trán xuất hiện mấy sợi hắc tuyến. Tử Nhiên vô lại, để cho nàng có chút chống đỡ không được. Mặc kệ ngươi, Triệu Mẫn cọ một tiếng đứng lên, sau đó cọ cọ rời đi phòng khách. Tử Nhiên cũng đứng lên, cùng tại cái sau phía sau cái mông, xuyên qua thật dài hành lang về sau. Triệu Mẫn có chút chịu không được người nào đó như là theo dõi cuồng một dạng theo nàng. Quay đầu lại tức giận nói ra, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Gái ngốc, xin đem ta dao găm còn cho ta. Tự nhiên biểu lộ nghiêm túc không gì sánh được. Đó là ta, Triệu Mẫn phát điên. Huyền Minh nhị lão, Kim Cương môn tam huynh đệ, cút ra đây cho ta, Triệu Mẫn quát to một tiếng. Tiếng thét chói tai bao trùm toàn bộ sơn trang. Siêu siêu siêu, chỉ nghe thấy trong không khí truyền ra tiếng phá hủy âm. Rất nhanh mấy đạo nhân ảnh lấp lóe mà đến. Đi đầu đuổi tới chính là Huyền Minh nhị lão, Kim Cương môn tam huynh đệ cũng sau đó đuổi tới. Quận chúa có gì phân phó? Huyền Minh nhị lão hỏi. Đem tên vô lại này cho ta đuổi đi ra. Triệu Mẫn xanh nhạt ngọc tay chỉ Tử Nhiên, tức giận nói ra. Đúng, quận chúa. Huyền Minh nhị lão làm ra xuất thủ tư thế, nhìn lấy Tử Nhiên cảnh cáo nói. Từ thiếu hiệp, chúng ta quận chúa không chào đón ngươi, vẫn là mời ngươi rời đi à? Không phải vậy lời nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Huyền Minh nhị lão trong giọng nói mang theo nhấp nhô cảnh cáo ý vị. Các ngươi là đối thủ của ta sao? Tự nhiên nhìn lấy Huyền Minh nhị lão, uể oải nói ra. Triệu Mẫn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Huyền Minh nhị lão, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Kim Cương môn tam huynh đệ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giờ phút này, Huyền Minh nhị lão trong lòng ngày chó tâm tình, nhìn vẻ mặt phách lối Tử Nhiên, trong lòng cũng là phiền muộn cùng cực. Đúng vậy a, hai người bọn họ cùng nhau, cũng không thể nào là trước mặt thanh niên đối thủ. Huyền Minh nhị lão nhìn về phía Triệu Mẫn, cười khổ nói, quận chúa, hai người chúng ta cùng tiến lên, cũng không phải đối thủ của hắn. Kim Cương môn tam huynh đệ, một mặt cười trên nỗi đau của người khác nhìn lấy Huyền Minh nhị lão. Kim Cương môn tam huynh đệ, các người cũng cùng tiến lên, Triệu Mẫn nói ra. Kim Cương môn tam huynh đệ vốn là cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, lập tức biến thành mặt khổ qua. Mấy người các ngươi, nhanh điểm đem tên vô lại này cho ta đuổi đi ra, Triệu Mẫn thở phì phì phân phó nói. Huyền Minh nhị lão cùng Kim Cương môn tam huynh đệ hết thảy 5 người, bởi vì Triệu Mẫn phân phó, không thể không kiên trì vây công Tử Nhiên. Ta dựa vào các ngươi có mấy người vây công ta một cái, tốt ý tứ à? Không xong, chạy mau. Tại 5 người chuẩn bị triển khai trận thế, chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Tự nhiên nhanh như chớp chạy, nhanh chóng chạy ra sơn trang, lưu lại một mặt mộng bức mấy người. Cái này, 5 người trước nhìn nhau, sau đó vừa nhìn về phía Triệu Mẫn. Các người lui ra đi. Triệu Mẫn trông thấy Tự nhiên không chút nào dây dưa dài dòng rời đi, tâm tình không hiểu phiền não, khoát khoát tay nói ra. Đúng, quận chúa, 5 người đành phải lui ra. Triệu Mẫn trở lại chính mình khuê phòng, trong lòng có chút không tốt. Tuy nhiên vừa mới nàng quả thật bị Tự nhiên làm cho phát điên, nhưng là chờ đối phương thật sau khi đi, tâm tình không hiểu không tốt, có chút thất vọng mất mát cảm giác. Này, gái ngốc, chúng ta lại gặp mặt. Ngay tại Triệu Mẫn thất thần thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc nhớ tới. Triệu Mẫn quay đầu, đã nhìn thấy người nào đó đứng tại cửa ra vào, một mặt cười hì hì nhìn lấy nàng.